Đại Tần chi sống lâu vạn năm, tác giả, Thiên Thê Thủ Môn Viên, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 501, chương 503, Triệu Quốc Động Đất. Dự đoán, 10 ngày về sau, Tần Quốc sứ giả trở về Hàm Dương, Triệu Vương quả nhiên trực tiếp từ chối, đồng thời liền một cái giải thích đều không có đưa ra. Rất hiển nhiên. Triệu Vương căn bản chưa hề đem Triều Tiên xưng vương cùng Tần Quốc yêu cầu hắn lui binh hai chuyện này liên hệ ở cùng một nơi, chỉ cho rằng là Tần Vương doanh chính diệt Hàn Quốc về sau trở nên tự ngạo tự đại, muốn ức hiếp hắn Triệu Vương để biểu hiện một hồi bá chủ địa vị mà thôi. Như không phải là bởi vì Tần Quốc thế lớn, hơn nữa Triệu Quốc chủ lực đang tại tấn công Yến Quốc. Nói không chắc vị này Tần sứ khả năng đều muốn gặp phải hành hung một trận cùng đe dọa mới có thể trở về. Biết được Tần sứ trở về, tất cả cùng dự đoán một dạng. Bạch Thuấn biết rõ, diệt Triệu cuộc chiến, có thể khai hòa, thông chi Mông Ngao, Vương Tiễn hai người, lấy Mông Ngao làm chủ, tấn công về phía Triệu quốc. Đồng thời khiến một phó Yến Tần sứ tùy tùng đại quân đồng bộ đi tới Yến quốc, phụ trách thuyết phục Yến Vương hỉ tấn công Triều Tiên, nửa năm diệt Triệu, Mông Ngao tướng quân có chắc chắn hay không? Doanh chính nhìn mặt trước một thân quân phục, thần thái phi dương Mông Ngao, lại biết rõ hắn chỉ có 6 tháng thọ mệnh. Đến lúc đó nếu như Mông Ngao ở Tần Triệu giao chiến thời khắc đột nhiên tạ thế, dù cho doanh chính đã chuẩn bị Vương Tiễn bất cứ lúc nào tiếp nhận, hay là khó tránh khỏi sẽ phát sinh quân tâm dung chuyển, đến thời điểm khả năng sẽ cho Triệu quốc ngoài miệng tức thời cơ bẩm báo vương thượng. Đại hỉ a, đại hỉ. Mông Ngao vừa mới chuẩn bị mở miệng, một cái nội thị đạp lên bước loạng choạng chạy vào, sắc mặt tràn đầy sắc mặt vui mừng nói: không có trách cứ nội thị đột nhiên xông vào. Doanh chính biết rõ nếu như không phải là chuyện quan trọng, cái này tiểu nội thị là không có can đảm này quấy rối hắn và Mông Ngao trò chuyện. Vương thượng, vừa đế sư đại nhân phái người truyền lời, nói có tin tức, Triệu quốc Bắc Bộ địa động, trong nước lại càng là ruộng cạn ngàn dặm, mất mùa. Mông Ngao tướng quân lần này phạt Triệu quả thực là ngàn năm một thuở thời cơ a. Nội thị càng nói càng kích động, thậm chí cuối cùng đều gọi lên: biết rõ, đi xuống đi. Vâng. Triệu quốc Bắc Phương phát sinh chấn động, trong nước hay bởi vì hạn hán thiếu lương, hiện tại Triệu quốc nội bộ dân tâm đại loạn. Biết được những này sau, doanh chính tự nhiên là rất kích động. Chí ít lần này công phạt Triệu quốc sức chống cự lại nhỏ rất nhiều. Đồng thời Triệu quốc hạn hán không khác nào cho Tần quốc lại một cái thu phục Triệu địa dân tâm thủ. Đột, giống như vừa mới cái kia nội thị từng nói, thật sự là ngàn năm một thuở thời cơ. Mông Ngao tướng quân, hiện tại duy nhất lực cản chính là Lý Mục. Doanh chính nhìn về phía cũng đồng dạng mặt lộ vẻ vui mừng Mông Ngao. Nói, bất quá ta tin tưởng, phương diện này Bạch Sư đã có đối sách. Xác thực, Lý Mục tướng tài không kém Vũ An quân. Như có hắn, Triệu quốc khó công. Mông Ngao vẻ mặt nghiêm túc gật đầu nói. Hắn đối với Lý Mục đánh giá vẫn còn rất cao. Cũng lấy ra cùng hắn tôn kính nhất Bạch Khởi đại ca so với. Mông tướng quân còn nhớ được Xuân Thần quân, Tín Lăng quân. Thấy Mông Ngao tựa hồ có chỗ lo lắng dáng vẻ, doanh chính cười lớn một tiếng, hỏi: thấy Mông Ngao tựa hồ có chỗ lo lắng dáng vẻ, doanh chính cười lớn một tiếng, hỏi, tự nhiên nhớ tới, Xuân Thăng cấp cùng Tín Lăng quân hai người này Mông Ngao làm sao có thể quên. Thân là Tần Chiêu Tương Vương thời kỳ lão tướng, chiến quốc tứ công tử hắn thế nhưng là cũng từng trải qua. Bọn họ mỗi người cũng không phải đèn cạn dầu. Bây giờ bọn họ đã là xương khô trong mả rồi. Doanh chính cười nói, lúc trước Tam Quốc liên quân công Tần, Bạch Thuấn một phen thao tác phía dưới, Xuân Thần quân bị Sở Vương xử tử. hơn nữa chết không toàn thây, Tín Lăng Quân mất đi quyền thế, chỉ có thể cả ngày thanh sắc khuyển mã, cuối cùng nổ chết mà chết. Ngày xưa Tề tướng Yến Anh nhị đào sát tam sĩ cũng chỉ đến như thế. Mông Ngao hồi tưởng lại, không khỏi vì là Bạch Thuấn mưu trí cảm thán một tiếng. Về sau Doanh Chính lại gọi Vương Tiễn, ba người ở trong cung uống rượu tâm tình, thỏa thuận sau ba ngày xuất phát phạt Triệu. Liên quan với Triệu Quốc động đất cùng khô hạn, kỳ thực Bạch Thuấn sớm có dự liệu, bởi vì đây đều là ở trên sách sử sáng tỏ ghi chép. Bạch Thuấn xuất hiện có lẽ sẽ ảnh hưởng đến mấy người mệnh vận quỹ tích, nhưng cũng vô pháp ảnh hưởng đến toàn bộ tự nhiên, địa cầu. Khả năng người kia, bởi vì hiệu ứng hồ điệp ra đời sớm 10 năm, hoặc là chết sớm 10 năm, nhưng động đất cùng khô hạn tuyệt sẽ không bởi vì Bạch Thuấn xuất hiện mà trên diện rộng thay đổi. Vì lẽ đó ở Bạch Thuấn sở hữu mưu đồ, công phạt Triệu Quốc thời gian tất cả đều là đặt ở trên cái điểm kia. Chờ phát sinh chấn động cùng khô hạn, Triệu Quốc động đất, mấy năm trước ở Lạc Dương cùng Diễm Phi mới gặp dạy nàng tinh tượng thời điểm, Bạch Thuấn đã từng cùng nàng nêu ví dụ tử nói qua. Lúc đó Diễm Phi chỉ cho là Bạch Thuấn trong miệng, tương đương Triệu Quốc, danh hào chỉ là mượn dùng đi ra làm một ví dụ. Bây giờ lại thật phát sinh, ở Kính Hồ Y Trang biết được tin tức Diễm Phi một lần liền kinh ngạc đến ngây người. Khó nói xem sao dự đoán có thể quan trắc xa như vậy. Diễm Phi trực tiếp mộng, nạc, nàng chiêm tinh luật lợi hại đến đâu. Hiện tại cũng nhiều nhất chỉ có thể dự đoán trong vòng 5 năm sự tình. Hơn nữa tiêu hao rất lớn, hội nguyên khí đại thương. Nếu như chỉ là bình thường dự đoán, chỉ có thể dự đoán trong vòng 1 năm sự tình. Hơn nữa phía trên nói tới dự đoán, càng tỉ mỉ tiêu hao càng lớn. Hơn nữa xác suất chúng cũng không phải là 10 phần. Diễm Phi thật sự không kiềm chế nổi lòng hiếu kỳ, viết phong văn tin đưa đi Hàm Dương. Bạch Thuấn sau khi thấy cười cười, tại chỗ về nàng 20 chữ, để truyền tin lại mang về. Bay người không phải chim, lặn người không phải cá, chiến không tại binh, tạo hóa trò chơi. 2.0005 sau Diễm Phi niệm một lần Bạch Thuấn tiện tay từ thôi bối đồ trên lấy ra một câu nói, cảm giác trong đó huyền diệu khó giải thích, muốn tìm không được. Hừm, đọc bộ này ta lại nhớ tới bé Thuần, ta không nghĩ bắt yêu a.